Mà Thế Đại trở về. Chương 1881, Nguyệt Ảnh Trảm thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đột nhiên phản công để La Thanh Y không có kịp phản ứng. Miễn cưỡng ngăn lại về sau lảo đảo lui về sau mấy bước. Cũng thiếu chút vũ khí tuột tay. Nhưng nàng vốn là cường hãn. Chỉ hơi hơi chấn kinh một chút liền lập tức thích ứng. Đưa tay một đạo mạnh mẽ mà lên. Để Tu La chiến phủ tiến lên thế công dừng lại. Nàng cắn răng. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt nhiều một đạo hận ý. Một mực nín đến bây giờ mới phát lực. Có ý nghĩa gì? Sở Hàm không nói gì. Mặt không biểu tình bỗng nhiên thu búa lui lại. La Thanh Y hai mắt sáng lên. Xách đao lần nữa công phía trên. Lúc này thời điểm nàng căn bản không đi nghĩ Sở Hàm sách lược. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng vô luận là cái gì chiến thuật. Chỉ cần tránh thức đánh lên thì không người là nàng đối thủ. Đây là lực lượng cường đại phía dưới tuyệt đối tự tin. Cho nên La Thanh Y cười gán. Lập tức giơ cao trường đao. Hung hăng hướng về Sở Hàm một bổ xuống. Lúc này thời điểm Sở Hàm vừa vặn thu búa lui lại. Cũng không có ngăn cản một đao kia thời gian. Dù là hắn có cái tốc độ này. Cưỡng ép lúc phòng thủ đợi cũng lại bởi vì góc độ vấn đề cường độ không đủ. Mà vô cùng có khả năng để La Thanh Y đạt được. La Thanh Y tự tin vào lúc này sắp trở thành một đạo lưỡi dao sắc bén. Đâm thẳng Sở Hàm cái cổ. Nhưng ngay tại điện hỏa thạch quang chi ở giữa. Sở Hàm bỗng nhiên dừng lại. Xoay tay phải lại đột nhiên đem Tu La chiến phủ vạch ra một đạo làm cho người xem không hiểu quỹ tích. Rất chậm. Chậm tựa như là tại miêu tả một bức tranh. Không chỉ có là La Thanh Y. Liền nơi xa Lưu Ngọc Định bọn người có thể rõ ràng nhìn đến Tu La chiến phủ quỹ tích. La Thanh Y nội tâm cười như điên không ngừng. Nếu không phải thời gian không cho phép. Nàng thật nghĩ dừng lại chỉ Sở Hàm thật tốt chào phúng một phen. Thì loại này không có dùng quỹ tích có làm được cái gì. Nơi xa Lưu Ngọc Định bọn người càng là gấp la to. Lão đại lên a, vẽ cái gì vòng. Trưởng quan đây là muốn gấp chết chúng ta. Lúc này thời điểm bỗng nhiên dừng lại vẽ vời là có ý gì, quảng cáo. Xong đời, cô bé này liền muốn giết đi qua. Lão đại căn bản không có thời gian ngăn cản. Nếu như y theo La Thanh Y lúc này công hướng. Sau một khắc Sở Hàm đầu thì vô cùng có khả năng tách ra. Thậm chí đã có người che mắt. Không dám nhìn tới đến đón lấy huyết tinh tràng cảnh. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là. Theo Sở Hàm cổ tay chuyển động. Giữa không trung vậy mà trống rỗng xuất hiện một màn màu đen. Màu đen bày biện ra một cái bất quy tắc đồ án. Giống như là một đạo không có vẽ xong vòng tròn. Màu đen từ xâm nhập cạn dường như bút lông một đạo vẽ ra một mạch mà thành. Không có có bất luận là sóng năng lượng nào. Thì quỷ dị như vậy trống rỗng xuất hiện. La Thanh Y vô ý thức giật mình trong lòng. Một loại cực dự cảm không tốt xuất hiện. Nhưng lúc này nàng đã cách Sở Hàm 10 phần gần. Lại nghĩ thay đổi tuyến đường đã không kịp. Chỉ có làm ra rất nhỏ góc độ điều chỉnh. Mới có thể miễn cưỡng né tránh màu đen phạm vi. Riêng là nàng không thể lý giải. Sở Hàm vẽ ra đạo này nửa vòng tròn cung tốc độ rõ ràng rất chậm. Chậm đến giống như thả chậm gấp bội bộ dáng. Vì sao lại có thể tại nàng tới gần trước đó thì hoàn thành? Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Không chỉ có là La Thanh Y không hiểu. Nơi xa Lưu Ngọc Định các loại nanh sói các thành viên nguyên một đám chấn kinh đến ngây ra như phỗng. Giống như gặp quỷ tập thể an tĩnh lại. Sở Hàm tại trước mặt bọn hắn cứ như vậy rõ ràng diễn dịch một lần ma thuật. Nhìn qua La Thanh Y cước bộ không ngừng, vẫn như cũ xông về phía trước. Sở Hàm nhếch miệng lên một cái tràn ngập tà khí đường cong. Không tránh sao? Màu đen nửa vòng tròn cung đã hình thành. Ở giữa không trung đứng im bộ dáng tựa hồ không có chút nào nguy hại. Thậm chí La Thanh Y cũng không cảm giác được phía trên có bất luận là sóng năng lượng nào. Tựa như là đơn thuần một cái bức họa, nhưng là nghe được Sở Hàm thanh âm, La Thanh Y trong lòng dự cảm không tốt càng nặng, nàng cắn răng một cái bỗng nhiên dừng lại, sau đó không nói hai lời hướng về bên cạnh nhanh chóng né tránh. Mặc kệ trước mắt cái này màu đen đồ vật là cái gì, nàng đều cho rằng Sở Hàm không có khả năng như thế nhẹ nhàng đứng tại chỗ bất động. Không kịp, Sở Hàm mở miệng, tại La Thanh Y cải biến phương hướng trong nháy mắt, lại một lần nhấc búa ở giữa không trung vạch một cái. Lần này tốc độ nhanh rất nhiều, càng tại La Thanh Y khoảng cách gần như vậy phía dưới. Có thể rõ ràng nghe được Sở Hàm thủ bút vung vầy thanh âm. Lại một đường màu đen nửa vòng tròn cung trên không trung hình thành. Chỉ là theo thị giác hiệu quả nhìn lại, cái kia màu đen nửa vòng tròn hình cung thành tốc độ vẫn như cũ thịt mắt có thể thấy được. Một khoản mà thành, lúc này thời điểm La Thanh Y lại phát hiện, đạo thứ nhất màu đen vòng tròn phương hướng cải biến. Vậy mà ở giữa không trung lơ lửng thời điểm, còn nhẹ hơi nghiêng phía sườn. Cứ như vậy, trước sau hai đạo màu đen nửa vòng tròn cung, thì trực tiếp như vậy đem La Thanh Y hai bên đường ngăn trở. La Thanh Y cảm nhận được một cỗ theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra ra kiêng kỵ cảm giác. Nàng nói không rõ nguyên do, chỉ có thể dựa vào trực giác. Trước tiên rời cái này chút màu đen nửa vòng tròn cung xa một chút. Nàng lựa chọn theo cái này hai đạo nửa vòng tròn cung trung gian xuyên qua. Nhưng cứ như vậy cũng sẽ rời xa Sở Hàm quanh thân. Chỉ là tại nàng vừa mới chuyển động bước chân thời điểm. Xoát, đạo thứ ba màu đen nửa vòng tròn cung bỗng nhiên xuất hiện. Ngăn trở nàng đường đi. La Thanh Y cái này mới chính thức bối rối lên. Trực giác nói cho nàng những thứ này màu đen tuyệt đối không thể đụng vào. Nhưng bây giờ ba phương hướng đều bị ngăn trở. Nàng chỉ có xoay người chạy. Phía sau là sau cùng một đạo xuất khẩu. Nếu như lúc này thời điểm Sở Hàm còn có năng lực vẽ ra đạo thứ ba màu đen nửa vòng tròn cung, La Thanh Y có chắp cánh cũng không thể bay. Chỉ là phi thường đáng tiếc, Sở Hàm có thể đồng thời khống chế nhiều nhất chỉ có ba cái. Quảng cáo, nhìn đến sau lưng cũng không có màu đen nửa vòng tròn cung xuất hiện ngăn cản. La Thanh Y buông lỏng một hơi. Càng thêm tăng thêm tốc độ muốn chạy ra đi. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, cái kia đã xuất hiện ba đạo màu đen nửa vòng tròn bỗng nhiên động. Không ngừng lấy thuận nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Đồng thời càng lúc càng nhanh càng lúc càng lớn. Giống như là ba bánh xe có cánh quạt đồng dạng trực tiếp đem La Thanh Y trước sau trái phải đều ngăn trở. La Thanh Y ngừng tại nguyên chỗ. Nàng ở ngực trên dưới chập trùng. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Nàng dương mắt nhìn xem phía trên cùng lòng đất. Đã không đường có thể đi. Nhưng ra ngoài ý định là, Sở Hàm vẫn chưa có đứng tại ba đạo không ngừng xoay tròn màu đen nửa vòng tròn cung bên ngoài, mà chính là đứng tại nội bộ. Cùng La Thanh Y chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Được ăn cả ngã về không? Sở Hàm mở miệng. Đồng thời hắn cũng hơi hiếu kỳ. La Thanh Y đến cùng là làm sao phát giác được những thứ này nửa vòng tròn cung màu đen không giống bình thường. Phải biết đây là hắn lần thứ nhất sử dụng. Vì Nguyệt Ảnh Trảm hoàn mỹ hình thức. Không sai, những thứ này màu đen nửa vòng tròn cung cũng là cấp 10 về sau Sở Hàm thăng cấp bản năng lượng hiện ra. Trước kia Nguyệt Ảnh Trảm không có cường đại như vậy năng lượng phong tỏa. Một khi phóng thích liền như là ngựa hoang mất dây trói. Ngươi không chết thì là ta vong. Nhưng giờ này khác này Nguyệt Ảnh Trảm, Sở Hàm đã có thể rất hoàn mỹ trong khống chế năng lượng không tràn ra. Đồng thời khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà bị Nguyệt Ảnh Trảm chạm đến vô luận người vẫn là vật, sẽ có như thế nào hậu quả Sở Hàm chính mình cũng vô cùng chờ mong. Nhưng ở cùng đường mặt lộ lúc, La Thanh Y bỗng nhiên cười lạnh, bỗng nhiên lè lưỡi liếm hạ đao mặt. Nhất thời một đạo nhan sắc vạn phần quỷ dị máu tươi chảy ra. Tại mặt đao phía trên chợt lóe lên. Chuôi đao kia như vậy rực rỡ hào quang. Một cỗ đập vào năng lượng tựa hồ liền muốn nổ tung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.